Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, chương 184, thu hồn cùng quả dài. Chém giết sau đó hầu lĩnh, một mảnh hỗn độn, nhất là chính giữa vị trí, cây cối sụp đổ, đại địa nứt ra, từng đầu hắc bối thương viên thi thể ngổn ngang lộn xộn rơi xuống mặt đất. Mùi máu tanh tràn ngập toàn trường, thu thập chiến trường Tam Hà Bang bang chúng, một bên xì xào bàn tán, thỉnh thoảng sẽ còn hướng giữa sân vị kia phụ đao nam tử nhìn lại. Đôi mắt bên trong đều lộ ra nồng đậm kính ngưỡng chi sắc. Kim thân cuồng đao Tôn Hằng, trong bang trụ cột, có thể so tiên thiên tồn tại, nhất là cái kia một thân ngạnh công, không sợ quần đấu. Không có chút nào nhược điểm, mấy năm qua nhiều trận chém giết, đều ấn chứng hắn uy danh. Tuy nói Tam Hà Bang có tiên thiên cao thủ lục hợp kiếm Quách Nguyên tọa chấn, nhưng mấy năm này Quách Nguyên xuất thủ số lần cực ít. Ngược lại không bằng Tôn Hằng danh vọng lớn, liền xem như Đinh Tĩnh, nhìn về phía Tôn Hằng ánh mắt cũng có chút kinh nghi. Bây giờ nàng, kiến thức rộng rãi. Tất nhiên là có thể nhìn ra Tôn Hằng bạo phát đi ra thực lực là cỡ nào cường hãn. Nhất là cuối cùng thi triển Vân Long cửu biến, đao chạm hai đầu hung thú uy năng, liền xem như tại tiên thiên cao thủ bên trong, cũng thuộc về không yếu. Ví như hắn tiến cấp tiên thiên, lại tu thành sát thân, về sau tiềm lực cũng là sẽ không kém. Như thế mà nói, mình cùng hắn giao dịch, có lẽ có thể tiếp tục. Rốt cuộc, một vị tiên thiên bên trong đỉnh tiêm cao thủ, liền xem như đối với tu pháp người mà nói, cũng là một cái không cánh tay nhỏ trợ. Nhất là Đinh Tĩnh người cô đơn, thân không mặt khác bối cảnh, càng là cần người khác giúp ích. Đương nhiên, cái này nhất định phải là hai người địa vị bình đẳng thời điểm giao dịch. Ổn ổn tâm thần, nàng cũng không quên chính sự. Tố thủ vung lên, một viên trong suốt bảo châu lúc này rời khỏi tay, trôi nổi tại một đầu sinh ra ngân hào thương viên thi thể trên không. Thể nội pháp lực vận chuyển, trải qua ấn quyết trong tay, dẫn động thiên địa linh khí, Đinh Tĩnh sắc mặt nghiêm nghị, giữa trời chỉ một cái, ra, dẫn hồn thuật, hô, giữa sân nổi lên gió lạnh nổi lên, gió không lớn. Lại âm lãnh thấu xương, cách gần đó hầu như vị Tam Hà Bang bang chúng, lúc này sắc mặt trắng bệch, hai cỗ run run, vội vã bước chân lảo đảo hướng nơi xa bỏ chạy. Âm phong bên trong, một đạo hư ảo cái bóng chậm rãi từ cái kia vượn thi thể bên trong hiển hiện. Hư ảnh cùng cái kia thương viên không khác nhau chút nào, chỉ bất quá sắc mặt khô khan, hai mắt trống rỗng. Thân hình thời gian tụ lúc tán, không phải là vật sống. Đinh Tĩnh mặt không đổi sắc, pháp lực vận chuyển, cái kia hư ảnh theo pháp lực dẫn dắt, lặng yên hóa thành một luồng hơi khói. Nhìn về phía luyện hồn châu, Tôn Hằng đứng ở một bên, nhìn không chuyển mắt nhìn xem cảnh này, trong lòng cũng không thể không vì đó tán thưởng. Tu pháp người có thể khiêu động thiên địa chi lực, nắm âm dương ngũ hành, thủ đoạn rất nhiều, xác thực không tầm thường. Thu nhiếp hồn phách, loại này kiếp trước chỉ xuất hiện tại nghe đồn rằng sự tình, cũng có thể tại bọn hắn trong tay có thể thực hiện. So sánh dưới, võ đạo xác thực không có pháp thuật đến huyền diệu. Xong rồi, hư không bên trong, mắt thấy hồn phách toàn bộ chui vào bảo châu. Đinh Tĩnh cũng không nhịn được nhẹ nhàng thở ra, ngay lập tức đôi mắt đẹp chuyển động, một mặt nghiêm mặt hướng Tôn Hằng nhìn lại, người thật chuẩn bị dùng luyện hồn châu cô đọng hung hồn. Ta trước đó nói rõ, loại này ngưng luyện ra đến hung hồn, xa so với phổ thông hung thú chi hồn lệ khí muốn nặng hơn nhiều. Ta minh bạch, Tôn Hằng gật đầu, nói, ngươi một mực thi pháp liền tốt. Hy vọng ngươi thật rõ ràng chính mình lại làm cái gì. Đinh Tĩnh hai mắt nhắm lại, trên mặt không vui xoay người sang chỗ khác. theo nếp lần nữa thu nhiếp bên kia thương viên hồn phách. Nàng cũng không phải lo lắng Tôn Hằng an nguy, mà là sầu lo vạn nhất hắn xảy ra chuyện. Đến lúc đó như thế nào mới có thể đạt được trong cơ thể mình độc dược giải dược. Dẫn hồn thuật lần nữa thi triển, lần này lại là không so sánh với một lần đến thuận lợi. Đầu này thương viên hồn phách một khi đi ra, liền bắt đầu kháng cự pháp lực dẫn dắt, vô thanh gào thét, để cho giữa sân gió lạnh bốn phía. Những nơi đi qua, trên mặt đất cỏ cây lúc này hiện ra khô héo hình dạng. Đây là âm hồn đặc thù năng lực. Bất quá đối với cái này Đinh Tĩnh đã sớm chuẩn bị. Ngay lập tức sắc mặt ngưng trọng thúc dục phát lực. Trong hư không luyện hồn châu đột nhiên phóng xuất mông lung vầng sáng. Vầng sáng hướng xuống bao một cái. Lúc này đem cái kia giấy rụa hung hồn bao lấy. Nắm kéo hướng Bảo Châu ném đi. Một lát sau, sắc mặt trắng bệch Đinh Tĩnh thu hồi Bảo Châu. Lần nữa hướng Tôn Hằng nhìn lại. Còn muốn tiếp tục không? Tôn Hằng gật đầu. Tiếp tục. A, Đinh Tĩnh bất đắc dĩ nhẹ a một tiếng. Từ trên thân lấy một viên đan dược. Ăn vào hậu nhắm mắt điều tức. Khôi phục pháp lực. Thân Tôn Hằng một bên. Nàng cũng là không lo lắng chính mình an toàn. Đợi cho pháp lực khôi phục 7-8 phần. Đinh Tĩnh lần nữa đứng lên. Hướng phía giữa sân mặt khác vượn thi thể bước đi. Nàng thu nhiếp những này phổ thông hắc bối thương viên hồn phách. Rất rõ ràng muốn so cái kia hai đầu thể sinh ngân hào thương viên muốn ung dung rất nhiều. Bảo Châu ném ra ngoài. Pháp lực thúc dục. Một đầu hư ảnh liền hóa thành một đạo yên khí. Chui vào luyện hồn châu bên trong. Đường chủ nương theo lấy một tiếng la lên. Ngoại vụ đường nhất lưu cao thủ chữ viết nét Ngô Bảo đã đi tới Tôn Hằng trước mặt. Hắn cúi đầu, âm thanh mang một chút bất mãn, nói, thuộc hạ đã kiểm kê hoàn giữa sân tình huống. Lần này bên ta xuất động hơn 300 người, chết 13, thương 40, trọng thương 5 vị, trong đó 2 vị sợ cũng cứu không tới. Còn như thu hoạch, gần 400 đầu hắc bối thương viên thi thể. Bọn chúng da lông giá trị đắt đỏ, xương cốt cũng là không tệ dược liệu, nhưng thịt không đáng tiền. Tính cả cái này hai đầu thương viên thủ lĩnh, đại khái có thể thu lợi hơn 1 vạn lượng bạc. Dừng một chút, hắn hít vào một hơi, mới tiếp tục mở miệng nói. Chúng ta hơn 300 nội khí cao thủ, đến một lần chính là hơn 10 ngày. Lương bổng không ít, còn có cung nỏ, binh khí. Xe ngựa tổn hại, báo hỏng, cũng không phải số ít. Tử thương thân thể tiền trợ cấp, càng là không ít. Chuyển đổi xuống tới, lần này mua bán, lãng phí thời gian không nói. Chúng ta còn muốn đi đến lấy lại tiền. Ngô Bảo, ngươi có ý tứ gì? Khúc Doanh từ nơi không xa nhanh chân đi tới. Sắc mặt âm lãnh nhìn chằm chằm Ngô Bảo. Xung quanh cũng không ít mắt người mang không vui. Nhìn về phía hắn ánh mắt càng là tràn đầy căm thù. Ngươi đây là tại trách cứ đường chủ. Ngươi thật lớn mật. Khúc Doanh nộ khí dâng lên. Trong tay nắm chặt trường thương. Rất có một lời không hợp liền phải ra tay đánh nhau điệu bộ. Không dám. Ngô Bảo sắc mặt trầm xuống. Lúc này hướng Tôn Hằng chắp tay nói. Đường chủ làm việc. Không cần thuộc hạ nhiều lời. Thuộc hạ bất quá là ứng trong bang chuyện này, phụ trách thanh điểm đường bên trong sự vật, làm tốt thuộc bổn phận sự tình mà thôi. Thuộc bổn phận sự tình, Tôn Hằng cũng là sắc mặt trầm xuống, nhìn xem hắn tiếng trầm mở miệng. Phu nhân để ngươi đến, chỉ là để ngươi quản sổ sách, có thể từng để ngươi ngay cả ta sự tình cũng muốn quản. Thanh âm hắn vừa rơi xuống. Một cỗ vô hình uy áp đã là bỗng dưng mà sinh. Để cho Ngô Bảo sắc mặt tái đi. Thân hình cơ hồ tại chỗ mất đi khống chế. Không, thuộc hạ không dám. Hắn đem đầu hơi thấp. Thân hình run lẩy bẩy. Trong lòng đã là thầm hận chính mình vừa rồi vì sao muốn nhiều chuyện như vậy. Hắn là phu nhân người không giả. Nhưng liền xem như phu nhân. đối mặt kim thân cuồng đao Tôn Hằng, cũng là khách khí, chính mình tại ngoại vụ đường, vốn là nhận người ghét bỏ. Hôm nay sau đó, sợ là thời gian càng thêm gian nan. Đường chủ, đúng vào lúc này, nơi xa một người nhanh chóng chạy tới. Người tới một mặt hưng phấn, đi tới phụ cận, hướng phía Tôn Hằng ôm quyền khom người, vội vàng nói, bẩm đường chủ, chúng ta tại bọn này xúc sinh trong hang ổ tìm được một chút đồ tốt. Nha, Tôn Hằng đôi mắt sáng lên, bước dài mở ra, đi, đi xem một chút, ngoặc kép, đây là một chỗ to lớn sơn động, động con đường rộng rãi, đủ chạy ngựa. Bất quá ngẫm lại hắc bối thương viên khổng lồ hình thể, cũng là đương nhiên, lúc này động đã giấy lên bó đuốc, chiếu rọi nơi đây sáng như ban ngày. 10 cái trang phục bang chúng đang vây quanh một chỗ vách núi, thẳng tắp mà đứng. Đường chủ, mời xem. Theo chỉ dẫn, đám người đi tới cái kia vách núi trước đó, nhìn chăm chú lên núi nham nhìn lại. Đã thấy tại cái kia trên mặt đá, mọc đầy lít nhít màu đen bụi cỏ. Trong bụi cỏ, khi thì có 23 cái màu đỏ sậm trái cây từ đó thò đầu ra. Đây là Nguyễn Cân Thảo. Khúc Doanh mắt mang trần chờ, hướng phía bên cạnh Ngô Bảo lạnh giọng mở miệng. Họ Ngô, ngươi hẳn là nhận biết a. Là Nguyễn Cân Thảo, là Nguyễn Cân Thảo. Lúc này Ngô Bảo sớm đã không lo được Khúc Doanh lời nói lạnh nhạt, sắc mặt kích động liên tục gật đầu, nói, loại vật này có thể tẩy kinh phạt tủy, cải thiện thể chất, kết quả liền xem như đối tiên thiên cao thủ đều hữu hiệu quả. Trọng yếu nhất là, loại cỏ này chỉ sinh tại quặng sắt phong phú chỗ. Đường chủ, phía dưới này tất nhiên có một cái khoáng mạch. Chúng ta lần này mua bán làm đáng giá. Mà lúc này Tôn Hằng nhưng là đưa ánh mắt nhìn về phía cái kia trong bụi cỏ quả dài Nguyễn Cân quả. Bây giờ có thể đối với hắn nhục thân đưa đến tác dụng đồ vật đã là không nhiều, nhưng Nguyễn Cân quả ví như đúng như đồng trong sách ghi chép như vậy, ngược lại thật sự là có khả năng đối với hắn hữu dụng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là trái cây đủ nhiều. Mà trước mắt, nham thạch bên trên Nguyễn Cân Thảo dày đặc, một lùm bụi liền cùng một chỗ, lan tràn đến mấy chục mét có hơn. Bên trong quả dài cũng không dưới 300-400 số lượng. Khó trách cái kia hai đầu thương viên sẽ mạnh như vậy. Sợ cũng là bởi vì thường xuyên ăn những vật này nguyên cớ. Những trái này đều hái xuống. Ta muốn... Tôn Hằng tiếng trầm mở miệng. Vâng, đường chủ. Một đám người cùng nhau cúi đầu đáp ứng. Chỉ có Ngô Bảo sắc mặt ngốc trệ, há to miệng, bất quá cuối cùng vẫn là thành thật thật cúi đầu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,